Phàm thiếu anh thật là hư. Chương 61, sinh ly tử biệt, góc truyện audio.com. Rốt cuộc Hạ Di cũng đã nhận lời cầu hôn của Phàm Khiết Thần, có như vậy hắn mới chịu cho bác sĩ đưa sang phòng khác để xem vết đâm. Gạch dưới Di Nhi ngoan, ngủ đi, anh sẽ về ngay. Gạch dưới vết thương của anh quan trọng hơn, mau đo đi. Khi hắn vừa khuất bóng, một nguy hiểm mới lại tìm đến. Gạch dưới thôi đủ rồi, bây giờ đến lượt tôi, cô phải làm theo những gì tôi nói nếu không. Tôi giết chết thần ngay đó. Bây giờ tôi mất tất cả rồi nên chả có gì phải sợ. Dịch Khiết mặc đồ bác sĩ lẻn vào phòng bệnh của cô, ả ta như một con rối máu lạnh sẵn sàng làm những chuyện điên loạn, ả nói nhỏ vào tay cô thức giấc mở mắt run rẩy không biết làm thế nào. Còn chưa kịp mở lời, 5 phút sau hắn đã quay lại vì không muốn xa cô quá lâu. Gạch dưới Di Nhi, Phàm Khiết Thần hớt hải chạy trong tìm cô nhưng ả Dịch Khiết chết tiệt cho một người đàn ông ôm ấp tỏ vẻ thân mật với cô, hắn mà thấy chắc sẽ kích động lắm. Gạch dưới Di Nhi, nhìn thái độ của hắn đang điên lắm, nhưng lúc hắn bước vào phòng chỉ thấy người đàn ông lạ cũng mặc đồ bác sĩ ôm cô chứ không nhìn thấy tay cô bị trói ra sau, cô không được kêu lên vì cô la lên thì mấy tên nấp bên ngoài sẽ hại hắn ngay. Gạch dưới bỏ Di Nhi ra, Phàm Khiết Thần lao đến, nhưng đã bị hai tên từ ngoài xông vào trói tay lại, hắn mà thoát ra được thì không biết chuyện gì xảy ra, chắc sẽ là một cuộc chiến tàn khốc. Gạch dưới một là cô chết, hai là thần chết. Dịch Khiết xuất hiện, ả giơ súng lên đe dọa, ả hết gí súng vào đầu Hạ Di rồi đến chìa súng ra trước mặt Khiết Thần. Gạch dưới Di Nhi đang mang thai, cô ấy vô tội, Dịch Khiết chúng ta nói chuyện riêng. Phàm Khiết Thần nén giận kiềm chế vì an nguy của cô, nếu cô có mệnh hệ gì hắn nhất định không để yên. Gạch dưới vậy thần à, anh đến đó chìa súng vào đầu cô ta vào giết chết đi, nếu không thì ngược lại. Dịch Khiết độc ác cười lớn, ả muốn chia cắt tình yêu giữa cô và hắn. Gạch dưới cô bị điên hả? Cô dám động đến Hạ Di, tôi sẽ giết cô hoặc ngược lại tôi chết vì cô ấy. Tốt nhất cô đừng đụng vào Di Nhi. Hắn không bị trói ở chân nên tung cú đá nhắm vào khẩu súng, Dịch Khiết ngã xuống đất, cây súng trên tay văng ra, ả vội vã nhặt cây súng lên ngay, ả lo nhặt súng nên không để ý cái điện thoại đã rơi vào gầm tủ, hai tên thuộc hạ của ả giữ hắn lại, Hạ Di cố sức dùng tay tìm kiếm điện thoại, cô bấm số rất nhanh cho anh trai, nhưng gọi thôi chứ có dám nói gì đâu, cô đặt điện thoại ở gầm tủ rồi đứng như không có chuyện gì, miệng chỉ làm nhảm được mấy chữ. Gạch dưới bệnh viện X, phòng 103, gạch dưới đến chĩa súng vào đầu thần đi. Dịch Khiết đẩy cô đến chỗ hắn nhưng và nhất quyết không đi. Làm sao cô giết chết người cô yêu được, vậy cô thà hy sinh bản thân còn hơn. Gạch dưới bỏ tôi ra. Gạch dưới cô không làm chứ gì, chắc thần cũng không. Được, cô không làm tôi sẽ lột trần quần áo cô ra. Cho cô lõa thể để thuộc hạ tôi nhìn ngắm. Ha ha, Dịch Khiết đe dọa cô, Phàm Khiết Thần thấy thế không nhịn được nữa nhưng bây giờ không phải là lúc tức giận. Mạng sống của cô là quan trọng nhất, cả giọt máu đang ở trong bụng cô nữa. Gạch dưới đưa súng đây, Dịch Khiết đưa cây súng cho Phàm Khiết Thần, sau đó ả dùng một cây súng khác khống chế thần, mấy tên đàn em của ả cũng đứng vây quanh canh gác. Gạch dưới anh trai có nghe những gì đang xảy ra không? Mau đến đi hu hu, cô đứng ngẫm nghĩ hai mắt, góc truyện audio.com, không rời gầm tủ, nhìn cái điện thoại tràn trề hy vọng. Gạch dưới cô dám, Dịch Khiết nghiến răng, ả bảo một tên đi đến gầm tủ lôi cái điện thoại ra đập nát. Gạch dưới bóp, Dịch Khiết tát vào mặt cô, Hạ Di ngã xuống đất, phần mặt và cô đập xuống đất cạnh con dao gần đó làm mặt và cổ chảy máu. Gạch dưới a, hu hu, cô quá khóc thét làm hắn bấn loạn xót xa hơn, đáng lẽ cô không nên khóc, Phàm Khiết Thần đang dối vì phải chĩa súng vào cô mà mình còn khóc lên làm hắn chùn tay đau đớn khó xử. Gạch dưới đừng có động đến Tịch Hạ Di. Phàm Khiết Thần thét lên rồi quăng mạnh cây súng vào đầu Dịch Khiết, một tên đằng sau định lao đến nhưng bị hắn đá ra đằng sau một cú. Gạch dưới chói chân lại, gạch dưới bỏ ra, gạch dưới soạt, Dịch Khiết đưa con dao về phía hắn, lần này thì ả đâm thật. Gạch dưới tại sao không yêu em, gạch dưới thần, Tịch Hạ Di kêu lên rồi lao đến phía hắn không bị sao cả, mà người có sao là cô nhát dao đâm vào lưng cô. Gạch dưới Di Nhi, hắn gào lên trong khốn khổ trái tim như vỡ ra, khi nhìn cô ngốc nghếch đỡ lấy mũi dao. Gạch dưới cô ta bị thương bây giờ đến anh phải chết cùng với tình yêu của tôi, bắn đi. Dịch Khiết tiếp tục bắt ép Phàm Khiết Thần chìa súng vào cô trong khi hắn đang đau khổ nhìn cô bị thương. Nhưng thật sự là rất đau, đau nhất là khi nhìn cô nhìn hắn lo lắng, còn hắn thà là một mình hắn bị thương chứ hắn chẳng bao giờ muốn thấy cô bị bất cứ tổn thương nào. Gạch dưới để cho Di Nhi đi đi, để cho mẹ con cô ấy yên. Phàm Khiết Thần quyết định hy sinh bản thân, vì cô, vì tình yêu dành cho cô, hắn đang tự chìa súng về phía mình. Gạch dưới được, ngay sau đó Hạ Di được cởi trói, cô quỵ xuống vì vết thương ở lưng. đừng mà, thần, đừng vì em, để em, cô lắc đầu cố tỏ ra bất cần, nhưng sao ánh mắt tha thiết của hắn vẫn không rời mình, hắn có hiểu những gì cô nói. Không được gã không được vì cô mà làm gì cả, cô đã nghĩ như vậy, gạch dưới nhanh lên, thôi đừng đóng phim tình cảm, Dịch Khiết ra lệnh, đúng như những gì ả hứa cô bị lôi ra ngoài, và bây giờ được tự do, ả độc ác quá chỉ vì không có được tình yêu từ hắn mà muốn ép hắn đến đường cùng. Nếu không sẽ thủ tiêu người hắn yêu. Gạch dưới bỏ tôi ra, thần, đừng mà hu hu, Hạ Di bị kéo ra ngoài, cuối cùng cô cũng thấy anh trai, bố, Phạm lão bà. Nói chung là tất cả người thân của cô và hắn, có cả cảnh sát đang bao vây nữa. Gạch dưới bình tĩnh đi Di Nhi, chị dâu sơ cứu vết thương cho cô và an ủi, cô mong không có chuyện gì, sau chuyện này cô và hắn sẽ được ở bên nhau, mừng, tất cả những gì cô nghĩ vụt tan khi, gạch dưới đoàng, tiếng súng nổ lớn trong phòng bệnh tim cô như thủy tinh vỡ tan. Gạch dưới thần, Hạ Di gọi to rồi dùng chút sức lực cuối cùng chạy vào trong, mọi người cũng theo mình vào trong cảnh tượng trước mắt là. Gạch dưới thần, thần, cô chứng kiến hắn đang nằm trên vũng máu lớn, phía bụng có vết bắn, Dịch Khiết đã bị bắt nhưng. Gạch dưới Di, Nhi, Di, cô đã từng mơ đến những ngày xanh tươi mình cùng hắn chạy dài trên đồi cỏ nơi có ánh mặt trời chói lóa, đến chiều thì cùng nhau chạy dài trên biển. Cùng ánh hoàng hôn ngọt lịm sau cái chói lóa sẽ là ngọt lịm. Thần và Di sẽ yêu nhau đến suốt đời. Gạch dưới Hạ, Di, giọng nói yếu ớt của hắn làm cô bừng tỉnh hiện thực vẫn mãi là hiện. Cốc truyện audio.com, thực hắn vẫn nằm đó, hắn đang đưa bàn tay kéo kéo chân cô. Cô ngồi xuống ôm lấy hắn, gạch dưới Phàm Khiết thần của em, cô đỡ hắn dậy nhưng hắn nhất quyết không chịu đi. Gạch dưới quên anh đi, hãy cùng con sống thật tốt. Hắn nói mấy lời đau lòng, nhưng dù gã có nói gì thì cô cũng không tin hắn. Không, gạch dưới thần, em yêu anh, hu hu, đừng, có bỏ em, hu hu, mặt hắn tái đi cô cũng chẳng còn hơi sức vì vết thương nên ngất đi cho đến mấy ngày so sách chương.